Tu La Vũ Thần, chương 3147, hẳn là muốn tuyên chiến. Gocchuyenaudio.com. Không, lão phu không nghĩ như vậy, cái kia Vu Mã Thắng Kiệt danh khí rất lớn. Nhất là tại tổ võ tinh vực phương Đông, bất quá chúng ta đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Ta cảm thấy hắn không nên đi đến cái kia đỉnh phong trụ, mà hẳn là cùng những người khác cùng một chỗ tiến hành chém giết. Dùng thực lực chứng minh mình, hắn có thực lực tự nhiên có thể tham gia tổ võ thập tinh bình chọn. Nếu thực lực không đủ, đó cũng là tài nghệ không bằng người thế nhưng, vậy có người cảm thấy, Vu Mã Thắng Kiệt không nên bên trên đỉnh phong trụ, hẳn là dùng thực lực chứng minh mình nhưng mà, tại tinh vực chủ giới càng cải danh tự trước đó. Không ai biết đáp án đồng thời nếu là sửa chữa đỉnh phong trụ phía trên danh tự lời nói. Dựa theo truyền thống, đều là sớm sửa chữa nhưng lần này, rõ ràng khoảng cách tổ võ thập tinh so đấu, lúc bắt đầu ở giữa đã nhanh muốn tới, lại chậm chạp không có sửa chữa đỉnh phong trụ phía trên danh tự cái này khiến cái kia hai căn đỉnh phong trụ phía trên. Cuối cùng hội lưu lại ai danh tự, tràn đầy lo lắng thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, đã đến tổ võ tinh vực bình chọn bắt đầu thời gian thế nhưng, cái này hai căn đỉnh phong trụ phía trên danh tự, vẫn không có sửa đổi đến cùng chuyện gì xảy ra, là lệnh Hồ Hồng Phi cùng Lê Ám Chi Lâm thời cải biến quyết định. Lại tham gia lần này bình chọn, vẫn là nói, dù là đến bây giờ, đều tìm không ra, thí sinh thích hợp, mọi người trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nhưng cùng lúc nhưng cũng vì vậy mà trở nên phá lệ hưng phấn mau nhìn. Là đạm đài thiên tộc người bỗng nhiên, biển người bên ngoài, có người phát ra một tiếng kinh hô thuận âm thanh xem nhìn chỗ xa. Ba chiếc lơ lửng chiến thuyền, đang tại hướng nơi đây tới gần mà cái kia phiêu động tộc cờ. Khiến mọi người biết, đây là đạm đài thiên tộc nhân mã đạm đài thiên tộc nhân mã tới. Nhìn, là giác lý thiên tộc ngay sau đó. Lại có giác lý thiên tộc nhân mã xuất hiện mặc dù. Vô luận là đạm đài thiên tộc, vẫn là giác lý thiên tộc, cũng chỉ là ba chiếc chiến thuyền nhưng cái này ba chiếc chiến thuyền đều phi thường to lớn. Là chân chính quái vật khổng lồ, phía trên càng là đứng đầy bọn hắn tộc nhân. Phải biết, cho phép khai chiến thuyền tiến vào nơi đây, ngoại trừ tinh vực chủ giới. Vậy chỉ có thập đại thiên tộc, cùng vạn châu cổ tộc. Mộng yểm quỷ tộc, thông thiên thú tộc có thể cái này, thế nhưng là thân phận biểu tượng, tại đạm đài thiên tộc cùng giác lý thiên tộc về sau. Mặc di thiên tộc, thượng phương thiên tộc, tả khưu thiên tộc, vu mã thiên tộc, bộc dương thiên tộc, đường thị thiên tộc, lê thị thiên tộc, đều là nhao nhao xuất hiện từ đó. Ngoại trừ lệnh hồ thiên tộc bên ngoài, thập đại thiên tộc đều đã tiến nhập khách quý khu vực lúc này. Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt cùng Vô Danh Tinh vẫn còn có Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng, vậy tại đạm đài thiên tộc chiến thuyền bên trong, cho nên bọn hắn không chỉ có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng biển người. Cũng có thể nhìn thấy, các tộc nhân mã, trùng trùng điệp điệp tiến vào cái này khách quý khu vực bực này tràng diện. Chắc hẳn toàn bộ tổ võ tinh vực đều là hiếm thấy. Dù sao trận này thịnh sự. Thế nhưng là cơ hồ tập kết, tổ võ tinh vực các phe nhân mã còn thật là hùng vĩ a mắt thấy lấy. Thập đại thiên tộc chiến thuyền, sắp hàng chỉnh tề tại hư không bên trên, Sở Phong cũng là nhịn không được phát ra cảm thán nhìn. Là tam tộc người bỗng nhiên, chiến thuyền bên trong một vị đạm đài thiên tộc tiểu bối chỉ vào nơi xa mở miệng thuận âm thanh quan sát. Quả nhiên trông thấy, ba cái thế lực nhân mã. Từ phương hướng khác nhau, hướng lên tân khu vực rất gần mà đến cái kia theo thứ tự là Vạn Châu Cổ Tộc, Mộng Yểm Quỷ Tộc, cùng Thông Thiên Thú Tộc đối với Mộng Yểm Quỷ Tộc cùng Thông Thiên Thú Tộc. Sở Phong không có hứng thú gì, cho nên ánh mắt của hắn, càng nhiều đặt ở Vạn Châu Cổ Tộc trên thân đây cũng là Linh Khê Mẫu Thân. Chỗ ở gia tộc, cái này thanh thế, còn thật là thế lực lớn Vạn Châu Cổ Tộc. Đều là nhân tộc, bọn hắn vô luận nam nữ, tướng mạo đều là có chút duyên dáng, đồng thời xem xét liền là nghiêm chỉnh huấn luyện, vô luận là khí chất vẫn là khí thế phía trên, Vạn Châu cổ tộc, đều vượt trên Mộng Yểm quỷ tộc cùng Thông Thiên thú tộc một đầu, cảm giác Vạn Châu cổ tộc. Thật là tốt khí thế, ngay cả Vu Mã Thắng Kiệt, cũng nhịn không được khen Vạn Châu cổ tộc tại Cổ Minh Diên dẫn đầu dưới. Đã là càng ngày càng có cường giả chi sư bộ dáng. Hơn hết đáng tiếc, Cổ Minh Diên đối tổ võ thập tinh bình chọn từ trước đến nay không có hứng thú. Cho nên, nàng cũng không có tới. Nếu là cái nha đầu kia tới, cái này tổ võ thập tinh bình chọn, hội càng có ý tứ, dù sao nàng năm đó, cũng là tiểu bối bên trong đại biểu A. Một bên Vô Danh Tinh vẫn cảm khái nói. Nhìn ra, đối với Cổ Minh Diên không có xuất hiện sự tình, hắn rất là tiếc nuối tiền bối. Cổ Minh Diên tiền bối thật không có tới sao? Sở Phong hỏi, ta được đến tin tức đáng tin. Cổ Minh Diên xác thực không có tới, Vô Danh Tinh vẫn nói ra nghe được lời này. Sở Phong liền cảm giác, Sở Linh Khê hẳn là còn đang bế quan, không có tới tham gia lần này tổ võ thập tinh bình chọn. Nếu không Sở Linh Khê nếu là tới tham gia, Cổ Minh Diên nhất định sẽ tới Sở Phong. Cổ Minh Diên mặc dù lợi hại, thế nhưng là bây giờ Vạn Châu cổ tộc, trên thực tế nhân tài thiếu thốn. Trong này không có người đáng giá lưu ý đối thủ trên thực tế. Lệnh Hồ Hồng Phi không tham gia lời nói. Lần này tổ võ thập tinh bình chọn, người đã là không có đối thủ. Vô Danh Tinh vẫn vừa cười vừa nói, mà Vô Danh Tinh vẫn nói lời này thời điểm. Không có cố kỵ bất luận kẻ nào. Cho nên khi hắn lời này nói ra về sau, trên chiến thuyền rất nhiều người, đều là nghe rõ ràng này nhất thời. Trên chiến thuyền này rất nhiều người ánh mắt, đều là nhìn về phía Sở Phong cùng Vô Danh Tinh vẫn bên này. Lại trong mắt hiện ra vẻ phức tạp, hiển nhiên, đối với Vô Danh Tinh vẫn loại lời này, bọn hắn là không đồng ý. Mặc dù ngày đó tại Băng Đính Phong bên trên, đã có một ít tiểu bối, kiến thức Sở Phong thủ đoạn cùng thực lực, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều biết Sở Phong cường hoành. Nhi đạm đài hạnh nhi loại tính cách này, vậy không thể nào là trắng trợn truyền bá chuyện này, cho nên dù là chuyện cho tới bây giờ. Vậy có thật nhiều người không biết, Sở Phong thực lực chân chính, mà Vô Danh Tinh vẫn lời nói này, đã là xác định Sở Phong. Đem đoạt được lần này tổ võ thập tinh bình chọn vị thứ nhất, bọn hắn đương nhiên không đồng ý. Lời như vậy, ngoại trừ tam thành nhân mã, tổ võ tinh vực thế lực khắp nơi, liền đều đến đông đủ đâu. Vu Mã Thắng Kiệt thở dài, tam thành mặc dù tại tổ võ tinh vực, nhưng lại không đếm xỉa đến, bất cứ chuyện gì bọn hắn đều không tham dự. Vô Danh Tinh vẫn nói ra nói như vậy đến, cũng chỉ thiếu kém tinh vực chủ giới, cùng Lệnh Hồ Thiên Tộc. Sở Phong hỏi, Lệnh Hồ Thiên Tộc hẳn là rất nhanh liền sẽ tới, Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng nói ra vì sao? Sở Phong hỏi, bởi vì tinh vực chủ giới, thân là cái này tổ võ tinh vực người mạnh nhất, hắn thường thường đều là cuối cùng xuất hiện, nếu là ở tinh vực chủ giới về sau xuất hiện, cái kia chính là đối tinh vực chủ giới bất kính, cho nên Lệnh Hồ Thiên Tộc, hẳn là rất nhanh liền hội xuất hiện, dù sao tính toán thời gian, tinh vực chủ giới vậy sắp xuất hiện rồi. Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng giải thích nói, nguyên lai còn có loại chuyện này. Sở Phong có chút cảm khái, đúng vậy a, mặc dù không ai nói rõ, nhưng xác thực là có quy củ như vậy. Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng nói ra lúc này. Sở Phong nhìn về phía Vô Danh Tinh vẫn, mà Vô Danh Tinh vẫn cũng không có phủ nhận Sở Phong biết. Xem ra Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng nói chính là thật, xin hãy vote mark đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.